tốt nhất con rể, chương 1683, đây chính là ta hy sinh ý nghĩa. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ. Lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân, phải biết quân cơ sử là bảo vệ Viêm Hạ ức vạn dân chúng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thử nghĩ, nếu như đặc tình sử thành viên năng lực cường đại đến liền quân cơ sử người đều không đối kháng được, thậm chí không phát hiện được bọn hắn tung tích, cái kia đặc tình sử người tại Viêm Hạ cảnh nội, chẳng phải là tựa như tại nhà mình trong hậu hoa viên, tới lui tự nhiên, tùy ý làm bậy. Đến lúc đó, như vậy đại Viêm Hạ bên trong, bất cứ người nào đều đem sinh hoạt tại bóng ma tử vong phía dưới, bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ tính mạng mình. Mà nếu như những thứ này đặc tình sử thành viên thân phận bị xóa đi, lấy quốc tế đào phạm thân phận tại Viêm Hạ cảnh nội làm sằng làm bậy, cái kia Viêm Hạ phương diện căn bản bắt không được bất cứ chứng cứ gì hướng đặc tình sử vấn trách. Đây chính là quốc tế xã hội quy tắc, lấy thực lực cùng chứng cứ nói chuyện. Mặc dù đặc tình sử thành viên thực lực muốn đạt đến loại trình độ này còn 10 phần xa xôi, thế nhưng nếu như nước Mỹ không ngừng tiến hành gen dược vật thí nghiệm, loại tình huống này vẫn là có thể thực hiện. Cho nên, Lâm Vũ mới có thể muốn thông qua tiềm nhập nội ứng kế hoạch đem loại khả năng này tận lực xóa bỏ tại là trong trứng nước. Nghe được Lâm Vũ lời nói này, mọi người tại đây lập tức trầm mặc lại. Hà đội trưởng nói đúng, chúng ta hy sinh là vì phòng ngừa càng nhiều hy sinh vô vị. Hàn Băng cắn răng, trầm giọng nói ra. Ta dẫn đầu báo danh tham gia hành động lần này. Những người khác còn có ai nguyện ý tham gia vào? Lâm Vũ nghe được Hàn Băng lời này, thần sắc hơi đổi, gấp giọng nói ra. Hàn đội trưởng, ngươi không thể tham gia. Lấy ngươi cùng ta ở giữa quan hệ, bọn hắn tất nhiên sớm đã coi ngươi là muốn chết địch, bọn hắn căn bản sẽ không tới khuyên hàng ngươi, sẽ chỉ trực tiếp phái người ám sát ngươi. Hà đội trưởng, ngươi không cần phải nói. Hàn Băng lắc đầu, đánh gãy Lâm Vũ lời nói, thần sắc kiên định nói ra. Chúng ta mới vừa nói qua, ở đây mặc kệ người nào gia nhập vào hành động lần này bên trong, cuối cùng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, dù sao đều là chết, ta Hàn Băng cái mạng này, lại có cái gì luyến tiếc. Nói xong nàng quay đầu, lần nữa quét mọi người một chút, trầm giọng nói ra. Ta Hàn Băng tự nguyện chịu chết, còn có ai nguyện cùng ta sóng vai mà chiến. Mọi người tại đây trên mặt hốt nhiên minh chợt ám, lẫn nhau nhìn xem, vẻ mặt nghiêm túc chần chờ, hiển nhiên đều tại làm lấy suy nghĩ cùng cân nhắc. Hàn đội trưởng, ta nguyện cùng ngài cùng một chỗ chịu chết. Lúc này một tên phổ thông đội viên khẽ cắn môi, đứng dậy cao giọng nói. Ngài một giới nữ lưu đều không sợ hãi, thẳng tiến không lùi, chúng ta đại lão gia thì sợ gì chi có. Đúng, chúng ta thân là đại lão gia, làm sao lại không thể không thèm đếm xỉa là. Trong đó một tên tiểu đội trưởng cũng vụt đứng lên, tâm tình kích động, bất quá tiếp theo sắc mặt một lạnh lẽo, run giọng nói. Chỉ bất quá liền có lỗi với ta cái kia một nhà lão tiểu. Lý đội trưởng, ngươi không thể đi. Hai bên trái phải một tên gọi Tôn Truyền Chí tiểu đội trưởng cũng lập tức đứng lên, trầm giọng nói. Cha mẹ ngươi song thân đều tại, phía dưới còn có hai cái vẫn cần nuôi dưỡng hài tử, ngươi không thể đi, ta thay ngươi đi. Nói xong hắn quay đầu hướng Hàn Băng nói ra. Góc chuyện audio.com. Hàn đội trưởng, ta chưa kết hôn, không có phối ngẫu, không có tử nữ, chỉ có một cái mắc bệnh ung thư lão mụ, chờ ta bại lộ sau đó, đám này đặc tình sử tạp toái chính là muốn báo thù, ta cũng chỉ có thể giết ta. Hàn đội trưởng, tính ta một người, ta cũng đi, mẹ cùng đám này quỷ Tây Dương liều mạng. Ta cũng không thèm đếm xỉa, muốn tai họa chúng ta đồng bào, ta từ chung cái thứ nhất không đáp ứng. Trên bàn những người khác cũng lập tức quần tình sục sôi, nhao nhao giơ tay lên, rất có một thứ không thèm đếm xỉa điệu bộ. Cuối cùng, ngoại trừ bên trong đội trưởng Thường Thư Hải, cái khác 10 người, toàn bộ đều giơ tay lên, thậm chí đều cùng đối phương đoạt đặt tên ngạch. Hàn Băng nhìn xem trước mặt đám này lòng son dạ sắt dùng cho chịu chết chiến hữu, trong lòng sóng to gió lớn, động dung không thôi, trong hai mắt bất giác lúc đó đã chứa đầy nước mắt. Lâm Vũ đồng dạng cũng cực kỳ kích động, cảm xúc bành trướng, một thời gian cũng bị những ân tình này tự cho lây nhiễm đến. Đây chính là quân cơ sử, đây chính là Viêm Hạ thiết huyết binh sĩ. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, quá nhiều người ta tuyển lọc phía dưới, người nhà ít ưu tiên, chức vị cao ưu tiên. Hàn Băng trầm giọng nói ra, tiếp theo dựa theo tiêu chuẩn này chọn lựa tổng cộng 4 người, bên trong bao quát 2 tên tiểu đội trưởng, 2 tên phổ thông đội viên cùng với nàng cùng một chỗ, hợp thành 5 người, sau đó xuất ra mấy chương đơn đăng ký, để cho mọi người đem riêng phần mình tin tức cùng người nhà cùng quan hệ xã hội tin tức đều chủ động viết ra. Ngay tại Hàn Băng phát xong trang giấy, chính mình cầm qua bút chuẩn bị mở viết thời điểm, một cái đại thủ đột nhiên áp đến Hàn Băng trước mặt trên giấy. Hàn Băng nao nao, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp đè lại trước mặt nàng giấy chương chính nghĩa là cùng nàng ngang nhau cấp bậc Thường Thư Hải. Ngươi không thể đi, Thường Thư Hải hai mắt sáng rực nhìn qua Hàn Băng, trầm giọng nói ra. Hà đội trưởng nói không sai, đặc tình xử người đối ngươi có hiểu biết, một khi ngươi tin tức bại lộ, bọn hắn căn bản không thể lại chiêu hàng ngươi, sẽ chỉ lập tức giết ngươi diệt khẩu. Để bọn hắn cứ tới chính là, Hàn Băng lạnh giọng nói ra, ta cho tới bây giờ liền chưa sợ qua bọn hắn, không phải sợ không sợ vấn đề, chỉ là như vậy chết không có chút ý nghĩa nào. Thường Thư Hải trầm giọng nói ra, ngươi còn sống, có thể làm ra cống hiến càng lớn. Bất quá, nếu như bạo lộ ra trong danh sách liền trong đó đội trưởng cấp bậc người đều không, đặc tình xử người nhất định sẽ có chỗ hoài nghi. Thường Thư Hải nói xong đem Hàn Băng trong tay giấy bút cầm tới, một bên cúi đầu viết lên cái gì, một bên trầm giọng nói ra. Cho nên, ta thay ngươi đi. Hàn Băng nghe được Thường Thư Hải lời này thần sắc đột nhiên khẽ động gấp giọng nói ra. Thường đội trưởng, ta nghe nói ngươi đại nhi tử tại 5 tuổi thời điểm chết yểu, hiện tại tiểu nữ nhi vừa mới xuất sinh 4-5 tháng, nếu như thân phận của ngươi bại lộ chuyến đi này. Ngươi chỉ sợ rất khó gặp lại nàng. Nói đến đây, Hàn Băng tâm bên trong nhịn không được một trận nhói nhói. Kỳ thực lần này gọi Thường Thư Hải tới, Hàn Băng càng nhiều chỉ là muốn cho Thường Thư Hải nói một chút đề nghị cũng không có nghĩ qua muốn để Thường Thư Hải tự mình tham dự vào. Thường Thư Hải cũng không ngẩng đầu, cầm bút tự viết viết nước chảy mây trôi, trầm giọng nói ra. Góc truyện audio.com, đây chính là ta hy sinh ý nghĩa, vì để cho ngàn ngàn vạn vạn Viêm Hạ đồng bào, lại không cần phải trải qua thụ cùng ta như vậy sinh ly tử biệt. Cách chương.